Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, thần cấp gọt quả táo kỹ xào. Đoạn Hoài Sơn ở tại Biên Thành khoa chỉnh hình bệnh viện. Biên Thành thành phố khoa chỉnh hình bệnh viện kích thước không lớn. Giống nhau như vậy, chuyên khoa bệnh viện đều không phải là cái gì bệnh viện lớn. Nhưng trị liệu gãy xương quả thật có thủ đoạn. Đoạn Hoài Sơn xem như lão Biên Thành rồi. Bả vai nát không có đi bệnh viện nhân dân. Trực tiếp lại để cho lái xe chạy đến khoa chỉnh hình bệnh viện. Vương Vi đến thời điểm. Đoạn Tổng đang nằm tại trên giường bệnh tức giận nì. Này thì xui xẻo thôi rồi luôn. Bị đánh, đánh nát bả vai. Đoạn cảm giác, cảm thấy không có gì. Hắn vốn chính là lùm cỏ xuất thân, mười mấy tuổi bắt đầu đánh nhau, đến hiện tại cũng không biết cùng bao nhiêu người trải qua trống. Bị thương lại bị thương là chuyện thường, trước mắt trên bụng cũng còn có vài đạo vết sẹo. Tuy nhiên dẫn một đống người đi được một người trấn trụ là có chút mất mặt. Cũng không phải hoàn toàn không thể tiếp nhận, Đoạn Tổng tức giận là, bữa này đánh khổ sở uổng phí. Tự vừa rồi, Đường Tổng tự mình gọi điện thoại cho hắn. Chuyện này dừng ở đây, lại để cho hắn hào hào dưỡng thương. Đi theo Đường Uy nhiều năm như vậy, đối với lão đại tính cách, Đoạn Hoài Sơn là lại hiểu rõ bất quá. Hắn nói dừng ở đây chính là dừng ở đây, không thể lại phức tạp. Đường Uy không nhiều lắm lời nói, cho nên nói một câu tính toán một câu. Bọn thủ hạ cũng biết hắn này cá tính cách. Nói cách khác, hắn không thể nữa tìm Vương Vi xui. Đây mới là lại để cho Đoạn Hoài Sơn buồn bực nhất. Dựa vào cái gì dù cho tiểu tử kia là cảnh sát, Đoạn Tổng cũng không chuột hắn. Tìm cơ hội cần phải lại để cho hắn kiến thức Đoạn Tổng bồn sự. Nhiều năm như vậy, Đoạn Tổng còn không có có hại chịu thiệt, không lấy lại danh dự tiền lệ. Nhưng lão đại mệnh lệnh, hắn cũng không dám vi phạm, càng là cùng Đường Uy thời gian dài, cùng được ngay người, lại càng là biết rõ, đại sự bên trên, không thể cùng lão đại đối nghịch, cái gì là đại sự cùng tiền không quan hệ, cùng nữ nhân mới có liên quan, chuyện này, rõ ràng cho thấy đem bà Mễ Lan cũng can thiệp tiến vào. Đoạn Hoài Sơn cũng rất cẩn thận, tuyệt không lung tung đi nghe ngóng. Nam nhân quan tâm nhất đúng là cái này. Chuyện như vậy, người nghe được càng nhiều, biết được càng nhiều, lại càng chiêu gọi Đường Uy ghen ghét. Đừng không có việc gì tìm đánh. Xem ra cơn tức này, trong thời gian ngắn là chỉ có thể nuốt xuống rồi. Chỉ có xem tương lai, thời gian dài, có thể hay không có cơ hội lấy lại danh dự. Bất quá Đoạn Hoài Sơn rốt cuộc không nghĩ tới. Vương Vi hội tìm tới tận cửa rồi. Cho nên, đương làm Vương Vi cái kia tràn đầy cười xấu xa mặt ra hiện tại trước mắt lúc. Đoạn Tổng thật sự kinh hãi. Phản xạ có điều kiện muốn hô người. Mới đột nhiên phát hiện, trong phòng bệnh trừ hắn ra, một người đều không có. Vốn tại bệnh viện chiếu cố lão bà của hắn vừa rồi trùng hợp đi ra ngoài mua đồ. Ai nằm viện hội mang theo bảo tiêu hơn nữa. Đoạn Hoài Sơn bình thường cũng không có cái gì bảo tiêu. Cả Biên Thành thì Đường Uy có một khúc đến không có bằng hữu cận vệ. Kỳ thật Đoạn Hoài Sơn cảm thấy đó cũng là không cần phải. Biên Thành dù sao không phải ngoại cảnh, không có người tùy thời muốn lấy Đường Tổng tánh mạng. Bất quá có như vậy cái đánh hắc quyền xuất thân cận vệ có thể lập tức đầu tăng lên bước cách đảo. Thật sự, bất cứ lúc nào gì mà, Đường Tổng đều muốn biểu hiện ra Biên Thành nhà giàu nhất xứng đáng phái đoàn. Theo Đoạn Hoài Sơn biết, Tiểu Cao đi theo Đường Uy mấy năm này, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng không sao cơ hội ra tay. Đường Uy tại Biên Thành địa vị, vô luận cái đó đầu trên đường cũng đã rất ổn định. Không có người hướng hắn khiêu chiến, không phải nói người khác không muốn làm lão đại. Mấu chốt đường làm lão đại là muốn trả giá thật nhiều. Một cái giá lớn quá lớn lời mà nói, cũng không cần phải mạo hiểm. Đương nhiên, nghe nói có chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Đều là Tiểu Cao âm thầm xử lý, nhưng cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Đoạn Hoài Sơn rất thông minh, tuyệt không xâm nhập đi nghe ngóng, càng sẽ không đi điều tra. Cho nên, tại nơi này không có người khác một mình phòng bệnh, Đoạn Tổng đột nhiên cảm giác được chính mình thật cô đơn tốt bất lực. Cái này tên vô lại chẳng lẽ còn muốn lại đánh hắn một trận nhưng là sau một khắc. Đoạn Hoài Sơn an tâm, bởi vì hắn thấy được Vương Vi trong tay dẫn theo một đâu hoa quả. Tự vài khỏa quả táo, không có cái khác, đây cũng quá thời năm 1970 tài nghệ bất quá. Trong tay dẫn theo hoa quả, tối thiểu nhất chứng minh, Vương Vi không phải tìm đến mảnh vụn gốc. Thật ra khiến Đoạn Tổng treo lấy một lòng lập tức về tới lồng ngực ở phía trong. Nguyên vốn cả chút kinh hoàng sắc mặt, cũng lập tức trở nên hết sức nghiêm túc. Trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau lấy Vương cảnh quan. Như thế nào, Đoạn Tổng vẫn còn tức giận nì, Vương Vi lại như là người quen biết cũ tựa như. Đối với Đoạn Hoài Sơn phẫn nộ làm như không thấy, cứ như vậy kéo đầu ghế, tại Đoạn Hoài Sơn trước giường bệnh ngồi xuống, cợt nhả nói, ai nha, ta lúc ấy cũng là không có biện pháp, ngươi muốn, ngươi mang theo nhiều người như vậy tại cha ta chỗ đó nháo sự, ta muốn phải không quật ngã ngươi, căn bản là không có biện pháp trấn trụ ngươi đám kia tiểu huynh đệ, trang diện nếu không kiểm soát, tạo thành tổn thất thật lớn, đối với ngươi ta cũng không tốt, là, chúng ta làm cảnh sát, còn là ưa thích đem bả sự cố tiêu diệt tại nảy sinh trạng thái. Vương Vi nói xong, vẻ mặt đương nhiên, Đoạn Tổng cơ hồ một ngụm lão huyết muốn phun đi ra. Có như vậy cưỡng từ đoạt lý thật vô sỉ, nói như vậy, ta còn phải cảm tạ ngươi, bằng không thì cũng sẽ bị bắt lại. Có phải là Đoạn Hoài Sơn cố nén phun hắn vẻ mặt nước ga mặn xúc động? Cười lạnh nói, là như thế này, ai ngờ Vương Vi lại mãnh liệt gật đầu. Một bộ, ngươi thật đúng là nói đúng, bộ dáng. Kỳ thật, muốn ta nói, Đoạn Tổng, ngươi hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng không phải là làm loại chuyện lặt vặt này ngươi. Đường Tổng tại chuyện này thượng không ra. Ít nhất ta thì cho là như vậy. Ngươi Đoạn Tổng là người nào tại ta biên thành thành phố? Đó là có thể xếp mà vượt số nhân vật. Loại này vu oan hãm hại, trộm đạo sự tình, căn bản không nên do ngươi tự mình ra mặt. Ngươi xem, làm đến như bây giờ tử, nhiều không tốt. Vương Vi vừa nói vừa lắc đầu, phảng phất thực vì Đoạn Hoài Sơn tổn thương bởi bất công. Đoạn Hoài Sơn tựu cười, cười lạnh, người cái này châm ngòi ly gián trình độ cũng quá lần. Vương Vi lại chăm chú bắt đầu đứng dậy, rất nghiêm túc nói, Đoạn Tổng, ngươi hiểu lầm, ta còn thật không là châm ngòi ly gián, không có cái kia tất yếu, ngày hôm qua ta đã cùng Đường Tổng gặp mặt nói qua rồi, là hiểu lầm, cho nên, ta châm ngòi ly gián các ngươi. Đối với ta không có gì hay nơi. Vậy ngươi tới làm gì? Đoạn Hoài Sơn vẫn còn cười lạnh. Ta liền cho tới thăm ngươi một chút. Ta cảm thấy cho ngươi là đầu hảo hán. Rất đúng khẩu vị của ta. Vương Vi thuận miệng nói ra. Đoạn Hoài Sơn lại thoảng qua sững sờ. Cái này lời nói được. Đủ làm ra vẻ. Nếu như Vương Vi niên kỷ cùng hắn không sai biệt lắm. Là lão bánh quẩy cảnh sát. Nói như vậy, Đoạn Hoài Sơn tựu cũng không cảm thấy không khỏe, nhưng Vương Vi hết lần này tới lần khác chỉ có 20 tuổi. So với chính mình nhỏ một chút nửa cũng không dừng lại. Lại nói ra loại những lời này, có chút chẳng ra cái gì cả. Cảm ơn, Đoạn Hoài Sơn hừ một tiếng, nói ra, nhưng bất kể như thế nào. Vương Vi những lời này hãy để cho Đoạn Hoài Sơn trong nội tâm thoải mái chưa không ít. Giảng nghĩa khí, đủ lưu manh, đây cũng là Đoạn Hoài Sơn cho tới nay đều rất tự hào tính cách. Nhiều như vậy đi theo Đường Uy lão huynh đệ, chỉ có bọn hắn số ít mấy cái có thể trổ hết tài năng. Dần dần biến thành người thượng nhân, cũng là có nguyên nhân. Những thứ khác đều trầm luân rồi, không phải là bị nhốt tại trong đại lao, chính là đứt tay đứt chân, chung thân tàn phế, còn có trực tiếp ném mạng. Một tướng công thành vạn cốt khô, dùng ở chỗ này cũng đồng dạng chuẩn xác. Lão Đoàn, ta thật không nói đùa ngươi, ta chính là như vậy cảm thấy, cho nên mới tới chạy cái này một chuyến. Ai ngờ Vương Vi được một tấc lại muốn tiến một thước, trực tiếp kêu lên Lão Đoàn, nhưng lại thập phần tự nhiên, không có chút nào khó đọc. Dùng Vương Vi tâm lý tuổi, cơ bản cùng Đoạn Hoài Sơn cùng năm, như vậy gọi cũng không coi là nhiều sao, không hợp thói thường. Ta vừa đi biết thoáng một tí, thương thế của ngươi không nghĩ giống như trung nặng như vậy. Xương cốt không có nát bấy, chính là nứt ra rồi. Nói như vậy, ước chừng có 2 tháng tựu không sai biệt lắm có thể khỏi hẳn. Vương Vi nói liên miên cằn nhằn, nói lại có chút ít đắc ý. Lại nói tiếp, dưới tay hắn có lẽ hay là hiểu lắm đắc đắn đo nặng nhẹ. Lúc ấy tình huống kia, có thể đem đúng mực đắn đo đến tình trạng như vậy. Lại có tiến bộ. Đoạn Hoài Sơn lạnh lùng nhìn qua hắn, lạnh lùng nói ra, Vương cảnh quan, đừng nói nữa, ta minh bạch ý của ngươi, muốn cho ta tha thứ ngươi là muốn cùng ta giao bằng hữu là đúng. Vương Vi liên tục gật đầu. Cũng được, chỉ cần ngươi đem mình bả vai đánh nát, cùng ta nằm một gian phòng bệnh, ta liền cho nhận thức ngươi cái này người bằng hữu. Đoạn Hoài Sơn cứng rắn nói. Vương Vi tựu cười, cợt nhả, nói ra, Lão Đoàn, cái này kỳ thật không có chỗ tốt, ta cũng vậy không hạ thủ. Phải như vậy, khoản này sổ sách tính toán ta thiếu nợ lấy ngươi, tương lai nếu có cơ hội, ta cho ngươi ngăn cản một đao, nếu không có cơ hội nì, không có cơ hội, đó chính là ngươi thiếu nợ ta. Đáng đời, Vương Vi có lẽ hay là đùa vừa cười vừa nói, đổi lại bất luận kẻ nào nghe xong lời này, đều nhịn không được một ngụm nước gam mặn phun trên mặt hắn. Một điểm thành ý còn không có đi. Khi ta Lão Đoàn là 3 tuổi tiểu hài tử tùy tiện lừa gạt, nhưng Vương Vi thật đúng là không nhìn lầm. Đoạn Hoài Sơn quả nhiên không phải người bình thường, rõ ràng một ngụm đáp ứng, tốt, chính là chỗ này lời nói, đi, ta chờ ngươi xuất viện, đến lúc đó thỉnh ngươi uống rượu. Vương Vi vừa cười vừa nói, theo túi lưới ở phía trong lấy ra một quả táo Fuji. Hiện tại ta trước cho ngươi gọt cái quả táo ăn, sau đó... Đoạn Hoài Sơn thì có may mắn thưởng thức được thần cấp gọt quả táo biểu diễn. Đầu giường cái thanh kia tiểu dao gọt trái cây trong tay Vương Vi, tựu phảng phất sống lại đồng dạng. Không chỉ nói bái kiến, Đoạn Hoài Sơn thậm chí chưa bao giờ nghĩ tới một người gọt quả táo có thể gọt đến như vậy, nghệ thuật tiêu chuẩn. Vương Vi gọt quả táo gọt đắc rất nhanh, nhưng đây không phải mấu chốt. Mấu chốt là hắn mỗi cái động tác đều rất nối liền, rất rõ ràng, lại để cho một bên Đoạn Hoài Sơn thấy thanh thanh sở sở. Mỗi một đao chiều sâu đều là giống nhau. Đợi Vương Vi đem bả một cái quả táo gọt xong, làm cho người ta cảm thấy, cái này quả táo nên là như vậy, trời sinh không dài quả táo ra. Bà mẹ nó, người đây là gọt quả táo có lẽ hay là chơi đao. Nhìn xem cái kia cái quả táo, nhìn nhìn lại cái kia hợp thành một chuỗi quả táo ra. Đoạn Hoài Sơn kinh ngạc mà hỏi thăm, chơi đao? Vương Vi thành thành thật thật mà đáp, lời này không có nói dối. Gọt quả táo xác thực chính là Vương Vi luyện đao phương pháp một trong. Hơn nữa không chỉ là gọt quả táo, vịt lê, dứa, khóm, thơm, quả, thậm chí đông qua hồ lô dưa vân. Vân, chỉ cần là có thể gọt ra mấy cái gì đó, đều có thể bị Vương Vi dùng để luyện đao. Đây là sư phụ dạy, càng là kiều nộn mấy cái gì đó, càng là có thể luyện xúc cảm. Xúc cảm không tốt, tiến đao sâu cạn khó có thể nắm giữ, vĩnh viễn đều không thành được cao thủ. Chính thức chơi đao cao thủ, không phải một đao bị mất mạng, mà là ngươi muốn như thế nào giết tựu như thế nào giết. Muốn từ nơi nào giết tựu từ nơi nào giết. Muốn giết thành cái dạng gì liền giết thành cái dạng gì. Thật giống như cổ đại, có thể đi lăng trì hình phạt đó đao phủ, cả nước đều tìm không ra mấy cái đến. Cái đỉnh cái đều là nhất đẳng người cầm đao. Oh my god, người rốt cuộc là cái đặc biệt sao? Cái gì cảnh sát? Đoạn Hoài Sơn cũng có chút không hiểu nổi. Tốt cảnh sát, Vương Vi cười đáp, ngữ khí rất chắc chắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.